Im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vô ai ni, chương 10, tình cảm lớn dần theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát thời gian trôi qua, Minh Vi ở nhà mẹ nuôi cũng được 2 tháng, tình cảm của cô với Thiên Tỷ không giảm mà tăng dần lên, Thiên Tỷ cũng không kém, anh không khóc lặng thầm khi nhìn ảnh của Diệp Song Tuyền, cũng không tự cười khi nghe mấy bài mà cô ấy cover, ba cô đã tỉnh và hôm nay cô cần phải về Việt Nam. Cô lôi nhật ký ra viết, Thiên Tỷ à, chỉ cần anh kéo tay em lại và nói im đừng đi. Thì em sẽ không đi nữa, em sẽ ở lại bên cạnh anh và gia đình anh mà, nhưng tại sao anh lại không nói, em chợt nhận ra, giữa hai ta còn có hai ranh giới, đó là fan và idol, thứ hai là khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một ngày nào đó, anh sẽ nắm tay một cô gái lướt qua những người yêu anh nhưng chưa quen biết, và ngày đó, sẽ là ngày thế giới của em sụp đổ, nhưng em chỉ mong, anh mãi mãi hạnh phúc, yêu anh, Dịch Dương Thiên Tỷ. Minh Vi, sắp trễ rồi con. Chu Đình Phân gọi Minh Vi, cô gạt nhẹ nước mắt rồi kéo vali xuống nhà, anh đứng đó nhưng không nhìn cô, một sự hụt hẫng dâng trào trong cô. Đến nơi thì gọi cho má, nghe chưa, nhớ giữ gìn sức khỏe, Thiên Thiên sẽ chờ con ra sân bay, lên đưa nờ hát tép bình an nhé con gái. Chu Đình Phân dặn dò một chút rồi mới để Minh Vi kéo vali đi. Thiên Tỷ định giúp nhưng bị cô gạt sang một bên, anh len lỏi một sự mất mát, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cả hai lên xe đi ra sân bay, trong xe không ai nói với ai một câu nào, Minh Vi quay ra cửa để tránh anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi, còn Thiên Tỷ anh nghĩ cô hờ hững với mình thì cũng không dám mở lời, đến sân bay anh kéo vali xuống hộ cô. Tạm biệt, cô giật lấy vali định đi thì bị Thiên Tỷ ôm, cảm nhận hơi ấm từ anh, lòng cô ấm lên. Quảng cáo, nhớ giữ gìn sức khỏe, dù sao cũng luôn có người anh họ này chờ em. Thiên Tỷ lấy hết can, đảm để nói ra, nghe đến đây Minh Vi rơi từng giọt nước mắt. Anh vô tình chót chương em, như một người em gái. Đuổi Thiên Tỷ ra, Minh Vi đi vào làm thủ tục mặc kệ Thiên Tỷ với nỗi đau dày vỏ thể xác. Bon, quảng cáo, cách chương.